Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, anh họ đến. Từ JJB sân bóng, trở về câu lạc bộ, giải tán sau lại trở lại cầu thủ ký túc xá. Leon đều đang suy nghĩ chuyện này. Duo để cho mình tìm cái cỏ môi giới, sau đó cùng câu lạc bộ ký kết một phần hợp đồng mới. Hắn thật sự không thể chờ đợi được nữa. Ký hợp đồng mới, tiền lương tăng cao, đãi ngộ tăng cao, ngẫm lại mình có thể bắt được mấy ngàn bảng Anh lương tuần. Ở thêm vào cái gì ghi bàn tiền thưởng, các loại tiền thưởng, đó mới là cái bóng đá vận động viên A. Mà chính mình hiện tại một tuần chỉ có đáng thương hơn 1.000 bảng. Muốn làm chút gì cũng không đủ. Tìm cái cỏ môi giới cũng không dễ dàng. Trước đúng là có mấy tên tìm đến cửa, đề cử phải làm Lê Ông cỏ môi giới. Nhưng nghe đến bọn họ trong miệng một câu một cái, ta sẽ để ngươi kiếm được nhiều tiền, ta sẽ để nhân thân giới tăng gấp bội, chờ chút mọi việc như thế đề tài. Lê Ông từ đáy lòng thì có một loại mâu thuẫn. Cái gì gọi là để ta kiếm được nhiều tiền? Coi như kiếm bộn tiền cũng là chính ta kiếm lời đi ra. Cùng ngươi cỏ môi giới có cái lông chim quan hệ. Những người này muốn làm gì? Lê Ông là rõ rõ ràng ràng. Muốn nhẹ như vậy thay đổi bán đứng chính mình. Hắn đời trước liền sống uổng phí. Có điều tìm cái cỏ môi giới cũng là tất nhiên. Đừng nói ký hợp đồng vấn đề. Chờ sau này chính mình tiếng tăm càng lúc càng lớn, cũng sẽ có đủ loại sự tình. Tỉ như ký kết một ít đại ngôn hợp đồng. Những chuyện này đều phải có cỏ môi giới đứng ra. Chính mình khẳng định không giúp được. Những này không chỉ là kiếm tiền, cũng có lợi cho mình bóng đá sự nghiệp. Làm sao bây giờ thật đây? May là hiện tại không những vấn đề này, không cần bức bách chính mình tùy tiện tìm cái cỏ môi giới. Duo nói người đại lý, không nói cỏ môi giới. Nói cách khác, ta chỉ cần tìm cái hiểu việc người, giúp ta ký cái hợp đồng là tốt rồi. Lê Ông làm rõ dòng suy nghĩ nghĩ. Nhưng hắn cũng không quen biết cái gì hiểu việc người. Đúng là có thể hỏi một chút Rider bọn họ. Bọn họ khẳng định có cò môi giới. Tìm bọn họ cò môi giới hỗ trợ. Không được. Lê Ông lập tức phủ định ý nghĩ này. Nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa ký xuống chính mình. Cùng tùy tiện tìm cái người kinh tế cũng không khác nhau gì cả. Hắn hiện tại còn chưa muốn phiền phức như vậy. Buồn phiền bên trong Lê Ông nghĩ đến quá một quãng thời gian chính là Laura sinh nhật. Chính mình tăng tiền lương liền có thể cho Laura mua cái không sai lễ vật. Laura tựa hồ chính là tiến tu pháp luật chuyên nghiệp. Như vậy Laura liền nhất định có thể xem hiểu những người hợp đồng. Lê Ông sáng mắt lên, lập tức điện thoại gọi tới. Đầu bên kia điện thoại Laura âm thanh phi thường vui tươi. Lê Ông, người nói muốn tìm cái lâm thời người đại lý, giúp người ký kết một phần hợp đồng mới. Đúng, Laura, người có thể giúp ta sao? Lê Ông mong đợi hỏi, này không chỉ là ký hợp đồng, còn có thể uy gần nhìn thấy Laura, có thể tăng tiến tình cảm của hai người. Nhất cử lưỡng tiện a. Xin lỗi, Lê Ông, ta đối với thể dục có liên quan pháp luật không hiểu nhiều. Hơn nữa ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Người nên tìm cái càng chuyên nghiệp một ít. Đầu bên kia điện thoại Laura lý trí nói. Nàng có chút động lòng. Muốn giúp đến Lê Ông. Có điều nàng đối với thể dục có liên quan đồ vật hiểu quá thiếu. Nàng sợ đem sự tình làm hỏng. Lê Ông hơi có chút thất vọng. Nhưng vẫn là cùng Laura hàn huyên vài câu. Laura chúc mừng hắn thi đấu. Hắn ghi bàn. Nguyên lai người cũng nhìn thi đấu. Lê Ông lập tức hài lòng lên. Laura đạo, ta cùng Alexia đồng thời xem. Nàng còn nói biểu hiện của ngươi không sai đây. Nàng nói ta biểu hiện không tệ. Lê Ông bĩu môi, người phụ nữ kia sẽ nói ta lời hay. Ta có thể không tin. Nàng khẳng định là trái lương tâm. Người đối với nàng có thành kiến. Lê Ông, ta biết các ngươi lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhưng Alexia là ta bằng hữu tốt nhất. Laura nói. Lê Ông chỉ có thể bất đắc dĩ nói khiểm. Được rồi, không đề cập tới người phụ nữ kia. Hai người nói rồi vài câu, mới cúp điện thoại, không có được kết quả mong muốn. Nhưng có thể cùng Laura tâm sự cũng không sai. Leon lại nghĩ đến buồn phiền người đại lý vấn đề. Hắn xem điện thoại di động bên trong dãy số. Thở dài, tìm tới một cái gọi tới. Đầu bên kia điện thoại vang lên cái thanh âm ôn nhu. Leon, người ngày hôm nay lại ghi bàn. Các người đội bóng đánh thắng một nhánh Premier League. Thật không tệ, người không có bị thương chớ. Không có, mụ mụ, ta cường tráng xem một con bò. Leon học Trương Đại Bảo khẩu khí cười giỡn nói. Vậy thì tốt, bảo bối, người đá bóng, ta lo lắng nhất người thân thể. Cái kia quá dễ dàng bị thương. Giang Thần thở phào, thừa dịp tiện nghi mẹ còn chưa có bắt đầu lải nhải một đống lớn liên quan với sinh hoạt. Nhị cô bà, dì ba mẹ cùng với Laura các loại vấn đề. Leon vội vàng nói rồi chuyện của chính mình. Mẹ, người nhưng là đại học giảng sư. Có không có bằng hữu làm phương diện này công tác? Người muốn ký hợp đồng mới. Có thể vẫn không có cỏ môi giới. Đầu bên kia điện thoại Giang Thần hơi kinh ngạc. Cũng là, nếu như ngươi có cỏ môi giới nhất định sẽ nói cho ta. Đúng rồi, người anh họ học tập chính là thay quyền kinh tế. Hắn có thể đi giúp ngươi thử xem. Trương Chấn Nhân, Leon há miệng, cái kia tướng mạo dọa người ra hòa. Hắn nhìn đều có chút bỡ ngỡ. Hắn được không? Leon, chớ xem thường ngươi anh họ. Chấn Nhân rất xuất sắc. Giang Thần khẳng định nói. Leon bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy hãy để cho hắn thử xem đi. Tiện nghi mẹ đề cử người. Hơn nữa là chính mình anh họ. Hắn cũng không thể trực tiếp từ chối. Cùng tiện nghi mẹ thông qua điện thoại. Leon cũng tạm thời yên tâm sự. Hắn sẽ chờ anh họ đến Wigan là tốt rồi. Cuộc sống của hắn trở lại quỹ đạo ban đầu. Huấn luyện, ngủ, ăn cơm, ba điểm thẳng hàng. Cuộc sống của hắn chính là đơn giản như vậy. Duo vốn đang lo lắng Leon bởi vì biểu hiện được. Có càng nhiều truyền thông quan tâm. Do đó tự kiêu lười biếng hạ xuống. Nhìn thấy hắn cùng nguyên lai không có thay đổi gì cũng an tâm. Ta căn bản không cần lo lắng hắn. Hắn biết mình nên làm gì. Cùng Strawbrow trong lúc nói cười. Duo nói như vậy. Strawbrow cũng tán thành gật đầu. Ta rất ít nhìn thấy tự chủ như thế cường cầu thủ. Hắn chưa bao giờ đi nightclub. Ngoại trừ huấn luyện sẽ không có những vật khác. Hy vọng hắn có thể kiên trì vẫn như vậy. Duo, duy nhất lo lắng chính là Sam Rydell. Breaking mọi người đem Leon mang hỏng rồi. Cái kia hai tên này quả thực chính là đội bóng sâu mọt. Bọn họ là đội bóng hạt nhân hậu vệ cùng giữa sân. Có thể hai người cuộc sống riêng rối tinh rối mù. Leon cùng quan hệ bọn hắn không sai. Đồng thời làm những gì thật là không ngạc nhiên. Leon cũng không biết Duo lo lắng. Trước mắt hắn cũng không ý tưởng kia. Lấy hắn thu nhập thủy bình. Muốn làm điểm cái gì cũng có chút không nỡ. Hắn để ý nhất vẫn là mới hợp đồng. Ngoài ra còn có so với hợp đồng mới càng để ý đồ vật. Đương nhiên, cái này không thể nói cho người khác nghe. Vậy thì là trong thân thể phong ấn. Theo tiếng tăm càng lúc càng lớn. Leon phát hiện trong thân thể thứ hai phong ấn liền phải mở ra. Theo danh vọng càng ngày càng cao. Biết hắn người càng ngày càng nhiều. Cái kia icon cũng càng ngày càng rõ ràng. Cụ thể là cái gì vẫn chưa thể xem phi thường rõ ràng. Nhưng mặt ngoài tầng kia cách ly vầng sáng phai nhạt rất nhiều. Chỉ cần lại nhạt trên một ít, phong ấn đó sẽ hoàn toàn mở ra. Đến thời điểm hắn liền có thể được loại thứ hai viễn cổ sức mạnh. Viễn cổ sức mạnh a, vậy thì thật là hắn không thể chờ đợi được nữa muốn có được đồ vật. Loại thứ nhất viễn cổ sức mạnh là Titan bộ tộc búa tạ. Cho mình tăng gấp đôi sức mạnh. Cũng để chính mình thân thể cường tráng đến trình độ nhất định. E sợ toàn bộ châu Âu đều không có mấy cái cầu thủ có thể cùng mình chính diện tiến hành thân thể. Đối kháng. Loại thứ hai phong ấn viễn cổ sức mạnh là cái gì? Hắn thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhưng phong ấn cùng danh vọng móc nối. Muốn giải trừ phong ấn biện pháp duy nhất chính là nỗ lực thi đấu. Phải có tốt biểu hiện. Muốn cho càng nhiều người quan tâm chính mình. Tán thành mình tới thời điểm danh vọng tăng cường. phong ấn mới có thể tự động giải trừ. Đây là trực tiếp nhất biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Nỗ lực huấn luyện, nỗ lực thi đấu, có cái này động lực. Leon đầy đầu đều là huấn luyện cùng thi đấu. Hắn căn bản không quan tâm cái gì nightclub, cái gì phóng túng sinh hoạt chờ chút. Hắn quan tâm chỉ là cùng bóng đá có liên quan đồ vật, cùng đối thủ có liên quan đồ vật. Sau 3 ngày, Leon ở Wigan chạm xe đón đến anh họ Trương Trấn Nhân. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.